Chương 551. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0551, sát thần. Không chỉ là che lấp lão đầu, thiên địa minh những cường giả khác, cũng là đầy mắt tham lam nhìn về phía Diệp Thần bọn người. Đã nhiều năm như vậy, thiên địa minh vẫn là phách lối như vậy sao? Đột nhiên, trên trời cao, vang lên một đạo trào phúng thanh âm. Nghe được đạo thanh âm này, thiên địa minh một đám cường giả sắc mặt đều là âm trầm đến đáng sợ. Mà Diệp Thần thì là hơi sững sờ. Thanh âm này. Không bao lâu, một đạo người mặc trường bào màu đen, trên mặt mang theo một cái khô lâu mặt nạ tóc trắng xóa thân ảnh trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Trên người hắn, tản ra cường đại vận rủi đại đạo chi lực ba động. Hắn sao lại tới đây? Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi nổi lên nói thầm. Trước tiên, Diệp Thần liền nhận ra đạo thân ảnh này là ai? Tai nạn nhất tộc tộc trưởng. Đồng dạng, quỷ vương mấy người cũng có chút chưa tỉnh hồn lại. Bọn hắn, đồng dạng nhận ra đạo thân ảnh này chính là tai nạn nhất tộc tộc trưởng. Diệp công tử. Đã lâu ca vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Chapter 0552, Thiên địa minh diệt. Chỉ là cái gì? Trầm mặc một chút tử, sát thần tiếp tục hỏi một câu nói. Râu quai nón trung niên không có trực tiếp trả lời sát thần, mà là mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt chi sắc. Chỉ là, giống như có người đang giúp hắn xóa đi một chút hành tung manh mối. Người giật dây, giống như cùng chúng ta mấy cái cấm khu một ít người có quan hệ. Thở sâu thở ra một hơi, râu quai nón trung niên hồi đáp. Liên quan tới những vấn đề này, hắn sở dĩ ấp a ấp úng, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì râu quai nón trung niên biết, sát thần ghét nhất chính là phản đồ. Sát thần thế nhưng là tiên giới cấm khu chi hoàng. Lão gia hỏa kia, lại với hắn là cừu nhân. Nhưng bây giờ, cấm khu bên trong thế mà xuất hiện phản đồ, kết quả là có thể tưởng tượng được. Quả nhiên, nghe được râu quai nón trung niên, sát thần trên thân bạo phát ra gần như thực chất sát khí. Ta đã biết. Dứt lời, sát thần liền phất tay áo rời đi. Nhìn xem sát thần bóng lưng rời đi, râu quai nón trung niên không khỏi tê vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Chapter 0553, Thiên cơ bản. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, Diệp Thần trên mặt lộ ra cảm khái biểu lộ. Bất tri bất giác, mình xuyên qua tới đã thời gian 4 năm. Hiện tại, mình đã 22 tuổi. 4 năm đến nay sự tình, như là phim ảnh hình tượng đồng dạng tại Diệp Thần trong đầu nhanh chóng lấp lóe mà qua. Giờ này khắc này, Diệp Thần lại không tự giác nghĩ đến cha mẹ của mình. Bọn hắn tại sao muốn đưa mình đến tu tiên giới đâu? Bọn hắn thực lực lại đạt đến loại tình trạng nào? Còn có chính là, bọn hắn nói trong tương lai chờ mình, lại tại tương lai chỗ nào? Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần trên mặt không khỏi nhấc lên một vòng nụ cười khổ sở. Hắn trở nên càng mạnh, ngược lại là càng phát ra nhìn không thấu cha mẹ của mình. Tiên đế cảnh phía trên cấm kỵ cấp là một cảnh giới. Vẫn là một cái không rõ ràng tường thuật tóm lược. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Diệp Thần trong nội tâm chỉ cảm thấy một mảnh mờ mịt. Đột nhiên, Diệp Thần lại nghĩ tới lúc trước cái kia tiên đế cảnh bạch bào lão đầu. Vì bê vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Chapter 0554, chư vị, các ngươi ngược lại là động thủ A. Tiên giới phía đông, một vùng biển bên bờ. Nơi này đã hội tụ đến ngàn vạn các tộc tu sĩ. Đồng thời, còn có đại lượng tu sĩ từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng bay về phía nơi này. Bởi vì cái gọi là, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Cũng là bởi vì như thế, nơi này không ít hơn diễn chiến đấu, giết chóc tràn diện. Một ngày này mặt trời lặn thời gian, Diệp Thần một đoàn người cũng tới đến nơi này. Nhìn thấy cảnh tượng chung quanh, Diệp Thần trên mặt vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Tiên giới đông bộ cao thủ cũng không ít mà. Giờ này khắc này, Diệp Thần trong nội tâm nhịn không được cảm khái. Diệp Thần sở dĩ có dạng này cảm khái, cũng không phải không có nguyên nhân. Ở đây mấy ngàn vạn tu sĩ bên trong, riêng là đại đế cảnh cường giả, đều có trên vạn người nhiều. Chính là bởi vì dạng này, giống đám người bọn họ, ngược lại là không thế nào để người chú ý. Một nhóm 14 vị đại đế cảnh trở lên cường giả đội hình, ở chỗ này cũng không về phần có bao nhiêu chói vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Chapter 0555, mới tùy tùng, thượng cổ hung thú cổ điêu. khóe mắt liếc qua nhìn bốn phía một chút, Diệp Thần trong nội tâm lập tức cảm thấy một trận thất vọng. Hắn tế ra Diệp Đế Tiên Cung, chính là hy vọng có người đối bọn hắn động thủ. Đáng tiếc, kết quả vẫn là đồng dạng. Tự hồ, không ai dám ra tay với bọn họ. Phải. Diệp Thần chính là cố ý. Hắn sở dĩ cao điệu như vậy, sở dĩ muốn làm như thế, cũng là có nguyên nhân. Bởi vì, hắn cự kiếm, chui này thiên địa đệ nhất ma kiếm đã nhanh phải hoàn thành thuế biến. Một đường tới từ ở nó mơ hồ ý thức, cũng truyền đến Diệp Thần não hải. Nó cần giết chóc. Cần đại lượng giết chóc, hoàn thành một bước cuối cùng thuế biến. Nhân loại. Chúng ta có thể làm giao dịch. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo đường kính mấy trăm trượng thân ảnh to lớn bay đến Diệp Đế Tiên Cung trên không. Cái này, lại là một con như chim mà không phải chim hung thú. Cổ điêu. Thực lực của nó, lại là đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh. Sự xuất hiện của nó, lập tức để bốn phía trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe đưa vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Chapter 0556, thiên địa kỳ vật bản lớn nhất bên thắng. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt to lớn bia đá, Diệp Thần cũng không nhịn được đứng lên. Hắn một đôi tròng mắt, cũng lộ ra vẻ tò mò. Sau nửa canh giờ, màu xám bia đá đã đình chỉ tiếp tục lên cao. Bây giờ, nó đã là xuyên thẳng vân tiêu. Bia đá bên phải nhất, bắt đầu xuất hiện một nhóm chữ lớn màu đỏ quạt. Thiên địa kỳ vật bản. Hạng nhất, viễn cổ tinh hạch, đã bị thần bí tu sĩ dung hợp. Tên thứ hai, thế giới thụ, thuộc về tạm thời không biết. Hạng ba, hỗn độn hỏa, thuộc về tạm thời không biết. Hạng tư, thái cực đồ, thuộc về tạm thời không biết. Hạng năm, khai thiên phủ, thuộc về tạm thời không biết. Đặt song song hạng năm, thiên địa đệ nhất ma kiếm, chủ nhân Diệp Thần. Hạng sáu, huyền hoàng hỏa, thuộc về tạm thời không biết. Hạng bảy, tiên giới hải vực quyền trượng, chủ nhân Nhược U. Hạng tám, Diệp Đế Tiên Cung, chủ nhân Diệp Thần. Hạng chín, nhìn thấy thiên địa này kỳ vật bản, Diệp Thần ánh mắt kia là vô cùng cổ quái. Sắc mặt của hắn, cũng có thể gọi là vô cùng vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Chapter 0557, độc lĩnh phong tao Diệp Thần. Không đến bao lâu, được chú ý nhất để bản xuất hiện. Chỉ là, để tiên giới vô số tu sĩ cảm thấy nghi ngờ là lần này thiên cơ bản, vì cái gì cùng dĩ văn có chút không giống nhau lắm. Ba phần bản danh sách phía trên, thế mà còn bảo lưu lấy tại một chút trống không vị trí. Đây là vì cái gì? Thật là khiến người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Đế bản. Hạng nhất, tử điệp, thiên địa sinh dưỡng sinh linh, từ tu tiên giới phi thăng tới tiên giới, tiên đế cảnh, tiềm lực vô hạn. Tên thứ hai, sát thần, sát lục chi thế, từ tu tiên giới phi thăng tới tiên giới, tiên đế cảnh, tiềm lực vô hạn. Hạng ba, bạch long, giao long may mắn tiến hóa làm bạch long, tiên đế cảnh, tiềm lực. Hạng tư, tiếu thất, Diệp Thần linh sủng, đã từng tiên đế cảnh cường giả, bây giờ đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh. Hạng năm, Nhược U, tiên giới hải vực nữ hoàng, nhiều lần đến tiên đế cảnh niết bàn trùng sinh, lập tức đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh. Hạng sáu, Sở Ấu Vì, sát thần độc nữ, kế thừa sát thần, hỗn độn huyết phượng tộc trưởng nghịch thiên huyết mạch, đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh. Hạng bảy, Diệp Y Y, tà long nhất tộc công chúa, Diệp Thần linh súng, đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh. Hạng tám, Huyền Cơ Tử, Diệp Thần, tử điệp sư phụ, đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh. Xem hết để bản chậm rãi xuất hiện danh tự, toàn bộ tiên giới, võ số người trong đầu, đều toát ra đồng dạng một vấn đề. Diệp Thần đến cùng là ai? Mẹ nó! Thiên địa kỳ vật bản, 10 vị trí đầu hắn có 2 kiện bảo vật. Yêu nghiệt bản, trước 100 hắn có một con linh súng. Đế bản 10 vị trí đầu. Tử điệp nữ đế lại là hắn sư tỷ. Sư phụ hắn, cũng để bản thứ tầm. Tôi tệ nhất là đế bản 10 vị trí đầu trong đó 2 vị, hay là hẳn linh súng. Hợp lấy 3 phần bản danh sách, đều cùng hắn có trực tiếp liên hệ thôi. Mà lại, hắn là được chú ý nhất tồn tại. Tôi tệ nhất là, tại đế bản trước 1000 tên, bọn hắn còn chứng kiến 3 cái danh tự, cũng cùng Diệp Thần có quan hệ. A Giao, Nếp Xưa, Quỷ Vương. hai cái đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại, một cái hầu, một cái là tùy tùng của hắn. Đằng sau cái kia đại đế cảnh, cũng là hần tùy tùng. Không hợp thói thường. Thực sự quá bất hợp lý. Cái này Diệp Thần, muốn hay không đáng sợ như vậy? Ai có thể nói cho ta, cái này Diệp Thần đến cùng là a? Ta chua a. Thiên cơ bản ba phần bản danh sách đều cùng hãng có quan hệ. Còn có để cho người sống hay không? T. Hẳn lại là Tử Điệp tiểu sư đệ. Đáng sợ. Cái kia Huyền Cơ Tử Châu a. Lại là Tử Điệp sư phụ. Quả nhiên. Không phải người. T nhà không tiến một nhà cửa. Cùng cái kia Diệp Thần tương quan người, đều ôm đồng đế bản 10 vị trí đầu hơn phân nửa vị trí. Thế nhưng là, vì cái gì gia hỏa này, thế mà không xuất hiện tại yêu nghiệt bản hoặc là đế trên bản. Đúng vậy a. Theo lý thuyết, hẳn coi như không tại đế bản, cũng tại yêu nghiệt bản phía trước mới đúng. Tiểu tử này. Xem hết đế bản, Huyền Cơ Tử đều có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Đột nhiên, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chủ yếu là, Diệp Thần thực sự quá nghịch thiên. Tiểu thất hắn biết. Nhưng là, hắn không biết, tiểu thất lai lịch thế mà đáng sợ như vậy. Mấu chốt là, ngay cả Tà Long nhất tộc công chúa, đều biến thành tiểu thân tử linh súng. Cái này thật sự là, Diệp Đế Tiên cung phía trên, quỷ vương đám người đã triệt để trong gió lộn xộn. Tử Điệp nữ đế, lại là Diệp công tử, chủ nhân sư tỷ, sư phụ hắn, thế mà cũng lợi hại như vậy. Hai vị chủ mẫu, thế mà cũng tiến vào đế bán 10 vị trí đầu. Chờ chút. Tiếu thất, lại là vị kia. Lại là một vị chủ mẫu sao? Bình tình. Bình nhờ. Nhìn quỷ vương bọn hắn một chút, Diệp Thần bình chân như vậy nói. Đồng thời, Diệp Thần trong nội tâm cũng nối lên nói thầm. Mình làm sao tại yêu nghiệt bản cùng đế bản đều không có xếp hạng đâu. Không khoa học. Chẳng lẽ, bởi vì chính mình bị phong ấn thực lực, tình huống tương đối đặc thù. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Cùng một thời gian, vô luận là Tử Điệp, vẫn là Sát Thần, hai người lúc này đều là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Diệp Thần gia hóa này. Thật đúng là. Mà Đông Hoàng bọn người, càng là triệt để mộng. Năm cái lớn rảnh. Bản đại gia xem như phục. Diệp Thần gia hỏa này, còn cho không cho người ta một điểm đường sống. Lấy lại tỉnh thần, Đông Hoàng tức miệng măng to. Hắn gương mặt non nớt bên trên, cũng lộ ra chua chua biếu lộ. Sư thúc tố xác thực khó gì. Ngay cả người hầu, tùy tùng đều là để bản xếp hạng không thấp tồn tại. Gãi đầu một cái, Lâm Vô Địch đầy mắt vẻ sùng bái. Không hố là lão đại, quá mạnh. Lâm Vô Địch trên bờ vai, Thiên Vấn cũng là đầy mắt cuồng nhiệt. Diệp công tử chính là Diệp công tử. Đi ở đâu, đều có thế độc lĩnh phong tao. Một bên, Thạch Vấn Tiên lại là đắng chát lại là bội phục nói. Nghĩ đến mình đã từng muốn cùng Diệp Thần ganh đua cao thấp, hắn liền cảm thấy một trận xấu hổ. Cái này nào chỉ là độc lĩnh phong tao. Lắc đầu, Dương Bất Bại cười khổ nói. Có một cầu hắn suýt chút nữa thì thối ra. Bất quá, nhìn thấy đám người phía trước nhất Tử Điệp, Sát Thân bọn hân, hắn cuối cùng vẫn là không có nói ra. Tất cả mọi người ở vào Diệp công tử bóng ma phía dưới được không? Ba phần bán danh sách tuần tự xuất hiện, một chút người thông minh đã bắt đầu nghĩ tới điều gì? Diệp Thần. Trước đó, Bạch Long không phải còn treo thưởng qua Diệp Thần sao? Trước đây không lâu, giống như có một cái gọi là Diệp Thần gia hỏa, cứu vớt tu tiên giới. Còn tiến vào tiên đế cảnh. Bọn hân cảm thấy, vậy đại khái suất chính là một người. Chỉ là, đế bọn hắn cảm thấy phi thường khó hiếu chính là. Theo lý thuyết, Diệp Thần hẳn là tiến vào đế bản mới đúng. Nhưng là, vì cái gì đế bản không có tên của hẳn đâu. Đúng lúc này, đột nhiên tiên giới các nơi màu xám bia đá, đều bạo phát ra hào quang chói sáng. Ba phần trên bảng danh sách phương bia đá trống không chỗ, thế mà biến thành một mảnh huyết sắc. Huyết sắc phía trên, thế mà lóc ra tử sắc quang mang. Thấy cảnh này, vô số người đều có loại cảm giác khó hiểu. Chẳng lẽ, còn có mới bản danh sách muốn xuất hiện? Làm sao có thể? Phần này bản danh sách, cũng không thể áp đảo cái khác ba phần bản danh sách phía trên A. Giờ khắc này, tiên giới các nơi màu xám trước tấm bia đá, tất cả tu sĩ đều là một mặt vẻ mờ mịt. Bao quát Tử Điệp các nàng cái này cấp bậc tồn tại. A, à, tình huống như thế nào? Nhìn thấy màu xám bia đá dị biến, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Vô ý thức, Diệp Thần nhìn Nếp Xưa, A Dao, Quỷ Vương ba người một chút. Thiên Cơ bản từ viễn cố thời đại xuất hiện đến nay, vẫn chỉ có cái này ba cái bản danh sách. Ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Tự hồ đoán được Diệp Thần nghĩ hoặc, giang tay ra, A Dao chậm rãi nói. Phái! Thật sự là kỳ quái. Hiện tại, cái này rõ ràng là muốn bao nhiêu ra một cái trước nay chưa từng có bản danh sách A. Nhẹ gật đầu, Nếp Xưa một mặt cố quái nói. Quỷ Vương không nói gì, mà là ánh mắt cố quái nhìn về phía Diệp Thần. Trực giác nói cho hắn biết, màu xám bia đá biến hóa, có khả năng xuất hiện mới bản danh sách, chỉ sợ cùng Diệp Thần có quan hệ. Đừng bảo là Quỷ Vương, nghe được Nếp Xưa bọn hắn, lại thêm tình huống của mình, Diệp Thần trong mắt cũng là lộ ra cố quái quang mang. Chapter 0558, Chí Tôn Bản, Diệp Thần. Thời gian một nén nhang qua đi, tiên giới các nơi màu xám bia đá trên cùng. Ba phần bản danh sách phía trên trống không chỗ, đã biến thành màu máu. Phía trên, cũng xuất hiện một nhóm tử sắc cố phát văn tự. Chí Tôn Bản, Diệp Thần. Rất nhanh, lại một nhóm mới cổ phát văn tự chậm rãi xuất hiện. Diệp Thần, tu tiên giới phi thăng giá, 22 tuổi, tiên đế cảnh, chư thiên vạn giới từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài, trẻ tuổi nhất chí cường giả, tiềm lực không? Cách nào đánh giá? Xem hết, vô số người đều trực tiếp hóa đá tại chỗ. Võ số tu sĩ, trên mặt lộ ra nghẹn họng nhìn trân trối biểu lộ. Chí Tôn Bản. Áp đảo Thiên Cơ bản cái khác ba trên bản tồn tại. Mấu chốt là, bán danh sách này thế mà chỉ có một người. Chính là cái kia Diệp Thần. 22 túi tiên để cảnh chí cường giả. Tên. Lấy lại tỉnh thần về sau, tiên giới vô số tu sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ khắc này, vô số tự nhận là kỳ tài ngút trời tuyệt thể yêu nghiệt, các thiên tài. Đạo tâm của bọn họ, đều nhao nhao xuất hiện vết rách. Thậm chí, trực tiếp tấu hỏa nhập ma. Chịu ảnh hưởng nhiều nhất, chính là yêu nghiệt trên bảng một chút tồn tại. Đồng thời, đế trên bảng, cũng không ít tu sĩ nhận lấy ảnh hưởng. Bọn hắn miệng bên trong nhắc tới lời nói, đều là lạ thường tương tự. Không có khả năng. Đây không phải là thật. Đây tuyệt đối không phải thật sự. 22 túi chí cường giả. Vẫn là một cái hạ giới phi thăng giả. Giả. Đều là gì? Thiên Cơ bản chỉ có ba cái bản danh sách, cái này Chí Tôn bản, nhất định là giả. Vì sao lại dạng này? Thế gian tại sao có thể có yêu nghiệt như thế tồn tại? Ha ha ha. Vậy ta tu luyện, lại có ý nghĩa gì? Thế gian vì sao lại có như thể nghịch thiên người? 22 tuổi chí cường giả. Hắn từ từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng 22 tuổi trở. Thành chí cường giả A. Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Ta không tin. Ta không tin. Ta không tin ai. Nhìn bốn phía một chút những cái kia giống như điên cuồng người, Diệp Thần không khỏi sờ lên cái mũi. Có vẻ như, mình không cẩn thận đá kích đến rất nhiều người. Một chút mới vừa rồi còn giống như điên cuồng cuồng tiếu người, làm sao hiện tại thất hồn lạc phách rồi. Bọn hẳn trước đây không lâu, không phải còn đang vì mình lên yêu nghiệt bản, đế bản cảm thấy cao hứng sao. Diệp Thần bên cạnh, ngoại trừ Quỷ Vương bên ngoài, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn đều tràn đầy kinh hãi. Chủ nhân, công tử, lại là tiên đế cảnh chí cường giả. Chủ nhân thế mà mới 22 tuổi. Nghĩ tới những thứ này, bọn hẳn có loại cảm giác mê mang. Khoa trương. Thực sự quá khoa trương. Kịp phản ứng về sau, trong bọn họ tâm thì là bị quổng hì chỗ lấp đây. Đi theo trẻ tuổi nhất chí cường giả hỗn, lo gì không nổi tiếng uống say. Đối với điểm này, A Dao kia là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tỷ như nói, Diệp Thần tiện tay tiền hắn một bộ đế binh sáo trang, là lúc trước hắn phấn đấu cả một đời cũng không chiếm được đồ vật. Công tử, ngươi. Vẫn có chút không tin Nếp Xưa, muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Điệu thấp. Điệu thấp. Khoát tay áo, Diệp Thần cười ha hả nói. Nghe được Diệp Thần, nếp xưa con mắt không khỏi vì đồ sáng lên. Thật, công tử chính là thiên cơ trên bảng cái kia Diệp Thần. T. Đột nhiên, nếp xưa trong nội tâm bắt đầu có chút may mắn. Thậm chí, đối với cái kia kém chút đế cho mình linh hồn vỡ vụn Cừu gia, trong lòng của hắn đều có chút cảm kích. Không phải mình linh hồn bị thương, mình làm sao lại ôm thử một lần tâm thái tìm tới công tử. Trở thành công tử tùy tùng, tiền đồ của mình tuyệt đối là một mảnh quang minh a. Tương lai một ngày nào đó, mình sẽ tiến vào trong truyền thuyết tiên đế cảnh cũng không phải không có khả năng. Nhìn về phía Chí Tôn bảng, Huyền Cơ tử mặt mo cũng lộ ra kinh ngạc biếu lộ. Hân biết mình bảo bối này đồ nhĩ rất nghịch thiên. Nhưng là, không nghĩ tới thế mà lại như thế nghịch thiên. Thiên cơ bảng, thế mà lại phá lệ mở ra một cái mới bảng danh sách. Chí Tôn bảng. Đồng thời, đối với tiểu thần tử đánh giá thế mà còn dọa người như vậy. Thật sự là một cái tiểu quái vật. Lầm bầm một câu, Huyền Cơ tử trên mặt lộ ra tự hào biếu lộ. Trong tiên giới khu vực, khối kia màu xám trước tấm bia đá cách đó không xa. N. Vô luận là tử điệp, vẫn là sát thần, lúc này đều là một trận ngạt thở. Hai người biết Diệp Thần rất nghịch thiên, nhưng là không nghĩ tới thiên cơ bản đối với hắn đánh giá sẽ như thế chỉ cao. Thậm chí, còn cố ý mở một cái mới bản danh sách. Chí Tôn bản. Chư thiên vạn giới duy nhất Chí Tôn sao? Đối với Diệp Thần, giờ này khắc này, trong lòng hai người thế mà đều có chút hâm mộ. Còn có chính là, lấy làm tự hào. Tử Điệp cảm thấy tự hào, là bởi vì Diệp Thần là mình tiểu sư đệ. Vẽ phần sát thân. Diệp Thần cùng mình nữ nhĩ bảo bối sự tình, hẳn đã biết. Lại nói, hắn cũng miễn cưỡng xem như Diệp Thần nửa cái sư phụ không phải. Đoán chừng, kia lão hỗn đản hiện tại càng thêm ngồi không yên a. Về sau, chỉ sợ hẳn ngay cả lộ diện dũng khí cũng không có. Khe khẽ lắc đầu, Tử Điệp một mặt châm chọc nói. Đúng vậy a. Muốn trách, chỉ có thể trách chính Bạch Long nhất định phải tự chuốc nhục nhã. Rất tán thành gật gật đầu, sát thần chăm chậm nói. Cách đó không xa, Đông Hoàng mấy người đã không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn biết Diệp Thần đã là tiên đế cảnh. Thế nhưng là, cái này thiên cơ bản đối Diệp Thần đánh giá, có phải hay không quá dọa người rồi? Những cái kia đánh giá ý ở ngoài lời, không phải liền là, Diệp Thần là chư thiên vạn giới từ trước tới nay mạnh nhất yêu nghiệt nhất tồn tại. Thiếu niên Chí Tôn. Ngọa tào. Không hố là Diệp Thần. Bản đại gia thật là phục. Vuốt vuốt mình gương mặt non nớt, Đông Hoàng mặt mũi tràn đầy phiền muộn chỉ sắc. Từ khi biết Diệp Thần bắt đầu, hãng vẫn muốn đánh gia hỏa này dừng lại. Bây giờ xem ra, nguyện vọng này là vĩnh viễn không có khả năng thực hiện. Gia hỏa này tốc độ phát triển, thực sự quá mức nghịch thiên điểm. Lâm Vô Địch mấy người, hiện tại đã có chút chết lặng. Diệp Thần yêu nghiệt, vẫn luôn là vượt qua tưởng tượng của bọn hãng. Mỗi khi coi là gia hỏa này sắp đến cực hạn thời điểm, kết quả luôn có thể phát hiện, vậy chỉ bất quá là vừa vặn bắt đầu thôi. Tất cả bản danh sách xuất hiện về sau, ngoại trừ Diệp Thần khiến người chú mục nhất bên ngoài. Còn có một cái tên, cũng hấp dẫn vô số người chú ý. Tu Tiên Giới. Tử Điệp đến từ Tu Tiên Giới. Sát Thần đến từ Tu Tiên Giới. Huyền Cơ Tử đến từ Tu Tiên Giới. Diệp Thần gia hỏa này, cũng tới từ ở Tu Tiên Giới. Cho nên, Tu Tiên Giới đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Thế mà tuần tự đi ra nhiều như vậy cường giả tuyệt thế. Lập tức, vô số người đối Tu Tiên Giới sinh ra nồng đậm hứng thú. Thậm chí, có một ít người dự định trực tiếp tiến về Tu Tiên Giới tìm tòi hư thực. Nhưng mà, rất nhanh bọn hãng liền bất đắc dĩ phát hiện một cái sự thật tàn khốc. Tiên Vương cảnh trở lên thực lực bọn hãng tiến về vị diện khác phi thường nhẹ nhõm. Thế nhưng là, Tu Tiên Giới. Bọn hắn phát hiện, Tu Tiên Giới thiên địa quy tắc, thế mà đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Đừng bảo là Tiên Vương cảnh, cho dù là đến gần vô hạn tại tiên để cảnh tồn tại, cũng vô pháp tiến vào Tu Tiên Giới. Cái này, Tu Tiên Giới danh khí trở nên càng thêm nữa hơn lớn. Đáng nhắc tới chính là, thiên cơ bản công bố về sau, vô biên giết chóc, bắt đầu quét sạch toàn bộ tiên giới. Chapter 0559, vô biên giết chóc bắt đầu. Giết chóc căn bản nguyên nhân, chính là vì cướp đoạt những người khác khí vận. Đương nhiên, một chút bảng danh sách phía trước, hoặc là bối cảnh tồn tại cường đại, căn bản không ai sẽ đánh bọn hắn chủ ý. Ít nhất, không dám quang minh chính đại ra tay với bọn họ. Nếu không, hậu quả có tất ít người có thể gánh chịu lên. Khí vận tuy tốt, nhưng là cũng phải có mệnh cướp đoạt được mới được a không phải. Hoặc là nói, cũng phải có tư cách đó tuyệt đối mới được a. Trong tiên giới khu vực, khối kia màu xám bia đá trước mặt cách đó không xa. Sát thần đột nhiên nhìn về phía Đông Hoàng. Ngươi cùng Diệp thần tiểu tử kia đạt được ta lưu lại những cái kia truyền thừa. Bao hàm thâm ý nhìn Đông Hoàng một chút, sát thần cười ha hả hỏi một câu nói. Phải. Sát thần tiền bối. Nghe được sát thần, Đông Hoàng đàng hoàng hồi đáp. Nhìn một chút Đông Hoàng, sát thần không nói gì, sau đó hắn lại nghiêng đầu nhìn cách đó không xa Tứ Điệp một chút. Ngươi nghĩ thu hắn làm đồ cứ việc nói thẳng. Vẽ phần tiểu sư đệ chủ ý, ngươi cũng đừng đánh. Huống chỉ, toàn bộ chư thiên vạn giới, bây giờ còn có người có tư cách đương tiểu sư đệ sư phụ sao? Bình tĩnh nhìn sát thần một chút, Tử Điệp lạnh nhạt nói. Dứt lời, nàng còn nhìn màu xám bia đá đứng đầu nhất chí tôn bản một chút. Cười cười, sát thần không nói gì thêm. Thu Diệp thần làm đồ đệ. Trước kia, hắn xác thực có ý nghĩ này. Thế nhưng là, kể từ khi biết mình nữ nhi báo bối tại Minh Giới Liên cùng Diệp thần cùng một chỗ về sau. Vấn đề này, hắn liền không có nghĩ qua. Đế tiểu tử thúi kia đương con tế, không thế so với đương đô đệ mình tốt. Huống chỉ, Tử Điệp nói cũng đúng sự thật. Phóng nhân toàn bộ chư thiên vạn giới, bây giờ đã không có người có tư cách đương Diệp thần sư phụ. Đương nhiên, Huyền Cơ tử ngoại y. Bởi vì, từ vừa mới bắt đầu, hẳn cũng đã là Diệp thần cùng Tử Điệp sư phụ. Cuối cùng, Đông Hoàng vẫn là bị sát thân mang đi. Hắn cũng chính thức bái sát thần vi sư. Sắc lục chỉ thế, một mạch tương thừa. Cũng chỉ có sát thần, mới biết được sát lục chi thể đường làm như thế nào gì. Đồng thời, Tử Điệp lực chú ý, cũng lần thứ nhất bỏ vào Lâm Vô Địch một đoàn người trên thân. Tiến vào tiên đế cảnh về sau, nàng đã không cần tận lực đi tu luyện. Nàng cảm thấy, có lẽ có thể hảo hảo chỉ điểm một chút những này cùng mình tiểu sư đệ quan hệ tâm đầu ý hợp gia hóa. Theo Tử Điệp, sát thần bọn hắn rời đi, trong tiên giới khu vực giết chóc cũng chính thức bắt đầu. Áp lực chợt giảm các tu sĩ, bắt đầu để mắt tới một chút trên bảng nối danh người. Không hề nghĩ ngờ, bọn hắn đều muốn cướp đoạt người khác khí vận. Tiên giới phía đông, hải vực bên bờ. Diệp đế tiên cung bên trên, Diệp thần đứng tại bông tàu bên trên, bình tĩnh quan sát đến bốn phía. Nhìn xem bốn phía chém giết. Các ngươi nói, bốn phía hơn vạn tên đại đế cảnh cường giả, vì cái gì liền không người đến đánh chúng ta chủ ý đâu. Uống một ngụm tụ, quay đầu nhìn quỷ vương bọn người một chút, Diệp thần buồn bực hỏi một câu nói. Nghe được Diệp thần lời này, đám người khóe mắt đều hung hăng cuồng loạn. Cái gì gọi là không chê chuyện lớn? Đây chính là công tử, thuộc hạ cảm thấy. Chỉ sợ, là bởi vì người xung quanh không biết thân phận của ngươi. Chần chờ một lát, nếp xưa cờ mờ chậm nói. Cũng có thể là, có người thông minh đoán được Diệp công tử thân phận, nhưng là khẳng định không có dũng khí động thủ. Một bên, quỷ vương lại bổ sung một câu nói. Hai người bọn họ nói đều có lý. Á, ta cảm thấy đi. Chủ nhân, bốn phía sở dĩ không ai dám động thủ. Tạ vì ta cùng nếp xưa tại. Dù sao, cái này bốn phía, giống chúng ta cái này cấp bậc tu sĩ, hai tay tính ra không quá được. Quét mắt bốn phía một chút, A Giao trật tự rõ ràng phân tích nói. Nghe được ba người, Diệp thần ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Hắn cảm thấy, ba người thuyết pháp đều có đạo lý riêng của nó. Nhưng là, A Giao thuyết pháp sẽ càng thêm đáng tin cậy một điểm. Bởi vì, A Giao cùng nếp xưa bọn hắn tại trở thành Diệp thần người hầu, tùy tùng trước đó dựa theo bọn hắn thuyết pháp chính là, bọn hắn một mực phi thường điệu thấp. Hoặc là cũng có thể nói, cơ bản lâu dài bế quan tu luyện, ý đồ đột phá đến tiên đế cảnh. Mỗi lần bế quan, đều là hàng trăm hàng ngàn năm. Có thể biết bọn hắn tu sĩ, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về phần quỷ vương, vậy thì càng thêm đừng nói nữa. Cho nên, cho dù hiện tại bọn hắn ba cái leo lên đế bảng trước 1000 tên. Nhưng là, có thể nhận ra bọn hắn người, đoán chừng thật đúng là lác đác không có mấy. về phần mình. Cái kia ngược lại là khó mà nói. Không biết, lúc trước tiên giới có bao nhiêu đại đế cảnh trở lên tu sĩ đi quan sát mình tiên nhân kiếp đâu. Tai nạn nhất tộc tộc địa, biết được thiên cơ bản công bố bản danh sách về sau. Đám người bọn họ, lúc này đều là một trận trong gió lộn xộn. Tên Diệp công tử, lại là chí tôn bản duy nhất tồn tại. Hít vào một ngụm khí lạnh, tai nạn nhất tộc tộc trưởng thanh âm nói chuyện đều có chút run rẩy. Những người khác phản ứng, cũng là cùng bọn hắn không kém bao nhiêu. Chủ yếu là, Diệp thần cho bọn hắn mang tới rung động thực sự quá mạnh. Tiên giới bãi vực chỗ sâu, một ngày này, Nhược U không có tiếp tục bế quan tu luyện. Đồng dạng, nàng cũng chú ý thiên cơ bản phần này bản danh sách. Nhìn thấy tiên giới hải vực, có đại lượng tu sĩ tại thiên địa kỳ vật bản, yêu nghiệt bản, để bản trên bản nối danh, Nhược U tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra nụ cười. Vui vẻ. Bất quá so sánh dưới, nàng một chút thủ hạ lại không thế nào vui vẻ. Hoặc là nói, không phải rất chịu phục. Nữ hoàng bệ hạ hiện tại còn chưa đạt tới tiên đế cảnh, nàng không thế tiến vào để bản trước ba có thế lý giải. Thế nhưng là, chí tôn bản cái kia Diệp thần linh súng tiểu thất, dựa vào cái gì xếp hạng so nữ hoàng bệ hạ còn cao hơn. Đối với cái này, Nhược U thủ hạ một đám vô thượng cường giả, đều là tức giận bất bình thái độ. Bình tình điểm. Kỳ thật cái này rất bình thường. Cái kia tiểu thất, chính là vài ngàn năm trước, kém chút làm cho cả tiên giới sinh linh đồ thần vị kia. Nàng thế nhưng là tu luyện không mấy năm liền có thể tiến vào tiên đế cảnh tồn tại. Bạch Long đều kém chút bị nàng phế bỏ. Thường. Lại nói, ta cũng mới vừa tiến vào cảnh giới này không lâu mà thôi. NG có thể xếp thứ tư, không phải rất bình. Quét mắt trước mắt đám người một chút, Nhược U chậm rãi nói. Nghe được Nhược U, đám người con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Biết tiểu thất thân phận về sau, bọn hắn có chút không cách nào bình tĩnh. Mấy ngần năm trước vị kia sao? Nếu là như vậy, cũng là nói còn nghe được. Lại nói, vừa rồi nữ hoàng bệ hạ không phải đã nói rồi sao? Nàng vừa mới tiến vào đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh cảnh giới này. Nói không chính xác, cái kia tiểu thất đã sớm tiến vào cảnh giới này đây. Cùng lúc đó, đối với Bạch Long, bọn hắn đều là cười trên nỗi đau của người khác thái độ. Chí tôn bản Diệp thần. Còn có đế bản 10 vị trí đầu không ít người đều là địch nhân của hắn. Đoán chừng, lão gia hỏa này hiện tại cũng không dám lộ diện a. Một khí lộ diện, chỉ sợ hắn sẽ chỉ một con đường chết. Phải. Đối với Bạch Long, toàn bộ tiên giới hải vực người, đối với hắn là một điểm hảo cảm cũng không có. Bởi vì, tại Nhược U niết bàn trùng sinh những cái kia tuế nguyệt bên trong, hắn một mực lấy tiên giới để nhất nhân tự cho mình là. Đối với cái này, bọn hắn đều là cảm thấy vô cùng khó chịu. Liền Bạch Long lão gia hỏa kia, hắn xứng sao? Chapter 0560, nghĩ giả mạo Diệp thần, có thể hay không chuyên nghiệp điểm. Tiên giới phía Bắc, một cái hoang tàn vắng vẻ khu vực. Một ngày này, một cái bạch bào lão đầu mang theo một đoàn người đến nơi này. Nếu như Diệp thần bọn hắn ở chỗ này, nhất định nhận ra được cái này bạch bào lão đầu, chính là Bạch Long. Giờ này khắc này, vô luận là Bạch Long, hay là hãng một đám thủ hạ sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp. Bởi vì trước đây không lâu, bọn hắn vừa nhìn thiên cơ bản. Thấy được Diệp thần leo lên duy nhất chí tôn bản. Thấy được đế bản 10 vị trí đầu, hơn phân nửa người cùng Diệp thần có quan hệ. Còn chứng kiến, thiên địa kỳ vật bản cũng có được Diệp thần danh tự. Diệp Thăng, Tử Điệp, Sát Thần. Ba người bất cứ người nào trả thù, Bạch Long đều không có tự tin có thể gánh vác được. Hắn một đám thủ hạ, vậy thì càng thêm không căng nói. Tôn Thượng, tiếp xuống, chúng ta muốn đi đâu? Một cái trung niên đi đến Bạch Long trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vẫn là rời đi tiên giới đi. Thở dài một hơi. Bạch Long sắc mặt âm trầm không chừng hồi đáp. Kỳ thật, trước đây không lâu bọn hắn đã sớm rời đi tiên giới. Chỉ bất quá, biết thiên cơ bản công việc quan trọng vãi, bọn hân lại trở về tới mà thôi. Mục đích, tự nhiên là vì nhìn một chút có cơ hội hay không cướp đoạt khí vận. Nói đến, Bạch Long sở dĩ có thể đi vào tiên đế cảnh, ngoại trừ may mắn bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân rất lớn. Đó chính là, cho tới nay, mỗi lần công bố thiên cơ bản, hắn đều nghĩ trăm phương ngàn kế cướp đoạt người khác khí vận. Tại vô tận tuế nguyệt bên trong, hắn cướp đoạt không biết bao nhiêu ngày mới yêu nghiệt, đại đế cảnh cường giả khí vận. Nghe được Bạch Long, hắn một đám thủ hạ đều là cảm thấy có điểm thất vọng. Cuối cùng vẫn là muốn rời khỏi tiên giới sao? Thăng thần giảng, trong bọn họ tâm tràn ngập sự không cam lòng tâm còn có không bỏ. Từng có lúc, bọn hắn thế nhưng là tiên giới chói mắt nhất tồn tại. Ngày xưa cao cao tại thượng không còn, hiện tại còn muốn cục đuôi làm người. Dạng này tương phản, thực sự để bọn hắn trong nội tâm có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng là, bọn hắn cũng phi thường minh bạch. Đây là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Tiếp tục lưu lại tiên giới, bọn hắn có rất lớn tỷ lệ sẽ bị xử lý. Tử Điệp, Sát Thần, còn có cái kia Diệp Thần. Ba người sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thế nào. Đã như vậy, cần gì phải mạo hiểm lưu lại đâu. Chúng ta nhất định sẽ trở về. Tự hồ đoán được thủ hạ ý nghĩ, Bạch Long mặt âm trầm nói. Ba người bọn hắn mặc dù rất lợi hại, nhưng là cũng không phải không có địch nhân, không phải sao? Huống chỉ, đoán chừng cũng không ít người muốn cướp đoạt bọn hắn khí vận a. Hừ lạnh một tiếng, Bạch Long tiếp tục nói. Nghe được hắn những lời này, đám người con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Bọn hắn minh bạch Bạch Long ý tứ. Cho nên, đứng tại Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên, lúc này Diệp Thần có chút buồn bực. Nguyên bản, hắn dự định đại khai sát giới. Kết quả, bốn phía những tu sĩ này sửng sốt không cho mình cơ. Thế nội tiểu thế giới cự kiếm, bây giờ mắt thấy đều muốn hoàn thành thuế biến. Thế nhưng là, vẫn không có người nào đến gây chuyện. Cái này không khoa học a. Sau một khắc, Diệp Thần hành vi, đế nết xưa bọn người một trận trợn mắt hốc mồm. Cái kia. Các vị. Ta chính là thiên cơ trên bảng Diệp Thần. Hai tay chống nạnh, Diệp Thần kéo cố họng ra lung trách móc. Trong khoảnh khắc, bốn phía trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Dừng a. Nhưng mà, rất nhanh, bốn phía chính là một mảnh hư thanh. Rất hiển nhiên, không có đem Diệp Thần coi là chuyện đáng kế. Thậm chí, đã âm dương quái khí. Ngươi là Diệp Thần. Hiện tại rất nhiều người đều nói mình là Diệp Thần. Nghĩ giả mạo Diệp Thần, có thể hay không chuyên nghiệp một điểm. Ngươi thiên địa đệ nhất ma kiếm đâu? Diệp Đế Tiên Cung đâu? Huyền Vũ Linh Súng đâu? Tà Long Linh Súng đâu? Còn có. Nếu như không phải nhìn thấy bên cạnh ngươi có nhiều cường giả như vậy, lão tử thật muốn năng chết ngươi cái này thích trang gia hỏa. Đúng rồi. Một điểm tự mình hiếu lấy đều không có. Muốn giả mạo thiếu niên chí tôn Diệp Thần, cũng không biết trang giống điểm. Một cái tiên tôn cảnh sâu kiến, còn dám. Giả dạng làm tiên để cảnh. Nghe được bốn phía mõm năm miệng 10 thanh âm, Diệp Thần lập tức trợn tròn mắt. Cái này mẹ nó. Làm sao cùng chính mình tưởng tượng bên trong có chút không giống. Nguyên bản, Hân còn cảm thấy, mọi người sẽ cùng nhau tiến lên đến xử lý mình đâu. Nhưng kết quả lại là, Quỷ Vương bọn người, cũng là hai mặt nhìn nhau. Khuôn mặt của bọn hắn, đều kìm nén đến đỏ bừng, muốn cười không dám cười. Trong đám người, cá biệt nguyên bán đoán được Diệp Thần thân phận cường giả, hiện tại cũng có chút chần chờ. Đúng a. Diệp Thần thế nhưng là tiên đế cảnh chí cường giả. Thế nhưng là kẻ trước mắt này. Đột nhiên, bọn hắn bắt đầu có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không nhận lầm người. A Giao, Nê Xưa, cũng không phải là mình trước đó nhận biết Kim Sắc Giao Long, Cổ Điều. Dù sao, mình trước đó cũng chưa từng gặp qua đối phương hóa thành nhân hình dáng vẻ. Tiên giới hung thú, cũng không phải duy nhất. Móa. Luôn luôn rất ít bạo thô Diệp Thần. Lúc này cũng không nhịn được bạo lớn. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra nụ cười khổ sở. Vì cái gì nói thật ra không ai tin đâu. Thật là khiến người ta khó hiểu. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nhã rảnh nói. Nhìn thấy một mặt xoắn xuýt Diệp Thần, nếp xưa bọn người là một trận xấu hổ. Diệp công tử ý nghĩ, thật đúng là đế cho người ta đoán không ra a. Người khác ước gì phiền phức càng ít càng tốt. Thế nhưng là Diệp công tử, lại là hận không thế mọi người theo đuối giết hắn. Đồng thời, trong lòng bọn hắn đều âm thầm cảm khái một câu. Diệp công tử vẫn là quá có nguyên tắc. Lấy sự thông minh của bọn họ, lại há có thể nhìn không ra Diệp Thần đây là muốn điên cuồng giết chóc. Chỉ bất quá, Diệp Thần xưa nay không chủ động giết chóc, cái nguyên tắc này là một chút cũng không thay đổi. Hần đều là bị động trả thù, mới có thể điên cuồng giết chóc. Mà bây giờ, người xung quanh rõ ràng không nguyện ý trêu chọc nhóm người mình. Trong đám người, một cái người áo bào trắng ánh mắt lộ ra kinh ngạc quang mang. Còn có chính là, nồng đậm không cam tâm. Người này không phải người khác, chính là một mực theo dõi Diệp Thần vị kia hồn tộc cường giả. Ngay tại vừa rồi, hắn liền định vạch trần Diệp Thần gia hỏa này thân phận. Mượn đao giết người, để Diệp Thần trở thành mục tiêu công kích. Chuyện cho tới bây giờ, người khác không biết, hắn còn có thể không biết sao? Trước mắt tiểu tử này, chính là thiên cơ trên bảng Diệp Thần. Chỉ là, không biết nguyên nhân gì, thực lực của đối phương thế mà biến thành tiên tôn cảnh. Vạn vạn không nghĩ tới, tiểu tử này thế mà lại tới này một tay. Người áo bào trắng có lý do tin tưởng, coi như mình hiện tại hao hết môi lưỡi chứng minh Diệp Thần chính là Diệp Thần, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Trừ phi, Tà Long nhất tộc công chúa, còn có yêu nghiệt bản kia Huyền Vũ cùng cái kia tiểu thất đều xuất hiện tại Diệp Thần bên người. Thở sâu thở ra một hơi, người áo bào trắng đem thiên cơ bản sự tình truyền về hồn giới. Hắn cảm thấy, có lẽ bọn Hần muốn cái biến báo thù sách lược. Đầu tiên, bọn hắn phải hiểu rõ. Diệp Thần hiện tại thật biến thành tiên tôn cảnh, vẫn là cổ ý trang. Tiếp theo, bọn hắn muốn cân nhắc một chút, báo thù đến cùng có đáng giá hay không đến. Diệp Thần bên người, thế nhưng là có Diệp Y Y, Sở Ấu vì hai vị thực lực, lai lịch kinh khủng tồn tại. Cuối cùng chính là, vạn nhất làm không xong gia hỏa này, sẽ cho hồn giới mang đến dạng gì hậu quả đâu.